Đoan Ngọ, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Đoan Ngọ trằn trọc mãi đến tận 2 giờ sáng. Câu nói tuyệt vời của Chu Hành, em muốn ở bên anh, vậy thì ở bên anh, cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Đoan Ngọ ôm lấy niềm vui như muốn ôm cả thế giới. Thầm quyết định từ nay sẽ không vẽ bậy lên chiếc xe đạp màu vàng khè của Tống Kiều Kiều nữa. Dù bộ mặt của Tống Kiều Kiều khi gọi cô bằng biệt danh khó nghe vẫn rất đáng ghét. 2 giờ rưỡi sáng, Đoan Ngọ mơ màng thiếp đi. Giấc ngủ rất sâu và cô rất hiếm khi ngủ đến khi trời sáng. Khi chuông báo thức reo vào buổi sáng, Đoan Ngọ miễn cưỡng mở mắt. Trong phòng khách có tiếng động lạo xạo. Đoan Ngọ theo bản năng muốn hỏi Đoan Mạn Mạn đã mua gì cho bữa sáng. Là súp cay Hà Nam hay đậu hũ, nhưng làm sao nhà này có thể có dấu vết hoạt động của Đoan Mạn Mạn nữa. Đoan Ngọ mím chặt môi, mắt chớp chớp, một giọt nước mắt lặng lẽ tràn ra. Nhiếp Minh Kính đến gõ cửa sau khi chuông báo thức reo nửa tiếng. Lúc đó đôi mắt ửng đỏ của Đoan Ngọ đã không còn. Cô đang cúi người tìm quần áo trong tủ. Quần áo màu sắc rực rỡ thì không trang trọng, quần áo màu tối thì trông không có sức sống, mũ len mua năm ngoái hình như lỗi thời, quần bò yêu thích có vẻ quá lòe loẹt. Chu Hành đã đồng ý hẹn hò với Đoan Ngọ vào chủ nhật. Đoan Ngọ rất thận trọng với buổi hẹn hò đầu tiên trong đời này. Đoan Ngọ đóng cửa tủ, ủ rũ bước ra khỏi phòng, cô định báo cáo kế hoạch cuối tuần với Nhiếp Minh Kính. Tất nhiên là phải chỉnh sửa lại, không thể bao gồm buổi hẹn hò, nhưng ngẩng đầu lên lại thấy chiếc máy ép trái cây mà cô đã lẩm bẩm 2 lần. Anh mua máy ép trái cây rồi à? Ừ, nhớ dùng xong phải rửa sạch ngay. Đừng lười biếng. Vâng, anh vừa để gì vào tủ lạnh thế? Há cảo đông lạnh và súp ăn liền. Súp ăn liền không có rau mùi phải không? Không có. Nhiếp Minh Kính lắp ráp máy ép trái cây, tiện thể đọc hướng dẫn sử dụng và nhắc nhở Đoan Ngọ cách dùng và cách vệ sinh. Rồi cậu đeo ba lô định rời đi. Khoa kiến trúc trường G rất nặng nề, với đủ loại bài kiểm tra lớn nhỏ, các cuộc thi cấp lớp, cấp khoa, cấp trường, thêm việc lo lắng cho nhà họ Nhiếp và Đoan Ngọ. Nhiếp Minh Kính bắt đầu cảm thấy quá tải. Đoan Ngọ bước theo Nhiếp Minh Kính đến cổng sân. Cô muốn hỏi khi nào Nhiếp Minh Kính sẽ đến vào lần sau, nhưng thấy dưới mắt cậu có vết mệt mỏi rõ rệt, cô do dự rồi nói: Anh, nếu anh không có thời gian thì đừng đến nữa. Em rảnh rỗi nhiều, đến G tìm anh cũng tiện. Em cũng muốn ăn món thịt bò nước sôi ở căng tin số 3 của trường anh. Nhiếp Minh Kính quay đầu nhìn Đoan Ngọ, không nói gì, nhưng ánh mắt cậu thoáng hiện lên sự ấm áp. Đừng đi lung tung. Đoan Ngọ ngoan ngoãn gật đầu. Khi Lý Nhiếp Nặc đến nhà Đoan Ngọ theo hẹn vào buổi chiều, Đoan Ngọ đã nhón chân uống ly nước trái cây ép tươi do chính tay mình làm. Lý Nhiếp Nặc đi vòng quanh máy ép trái cây 2 vòng. Cảm thán, tao đã nói rồi mà. Nhiếp Minh Kính thực ra là một anh trai cuồng em gái. Chiều thứ 7, Đoan Ngọ hẹn Lý Nhất Nặc đi dạo phố. Cả hai đều không hẹn mà cùng cho biết chủ nhật đều bận. Đoan Ngọ chủ nhật phải đến Đại học G giúp việc vặt cho Nhiếp Minh Kính. Lý Nhất Nặc chủ nhật phải đến nhà dì cả thăm cặp song sinh. Dạo gần đây Lý Nhất Nặc tiêu tiền rất tiết kiệm. Có thể nhờ Đoan Ngọ mua giúp thì nhờ. Cô nàng thật thà. Chỉ cần một ly trà sữa hoặc một miếng bánh xoài nhỏ cũng có thể dẫn Đoan Ngọ đi dạo từ trưa đến tối. Tối hôm đó, Đoan Ngọ như thường lệ ở lại ăn cơm nhà Lý Nhất Nặc. Như thường lệ, có nghĩa là chỉ cần mẹ Lý Nhất Nặc nấu món canh bổ não cho con gái, thì chắc chắn cũng có một bát cho Đoan Ngọ, ngay cả khi Đoan Ngọ đã đẩy Lý Nhất Nặc ngã lăn ra đất. Hai người chiến tranh lạnh không nói chuyện với nhau cũng không bị bỏ qua lần nào. Trước khi nồi canh hạt sen tim lợn chín, Đoan Ngọ vui vẻ mặc thử chiến lợi phẩm của mình cho mẹ Lý Nhất Nặc xem. chiếc áo sơ mi dài màu trắng thanh lịch, chiếc quần bó tôn dáng, chiếc vòng cổ lá cây độc đáo, đôi giày thể thao trung tính đa năng. Mẹ Lý Nhất Nặc nhìn Đoan Ngọ đang xoay vòng cho bà xem, dịu dàng khen ngợi, Đoan Ngọ càng lớn càng xinh đẹp. Đoan Ngọ lập tức vui sướng không kể xiết. Lý Nhất Nặc tỏ vẻ khinh thường, Đoan Ngọ, mẹ tao mấy ngày trước còn không thay đổi sắc mặt khi khen cô em họ của dì Tư tao càng lớn càng xinh đẹp nữa cơ. Mày gặp cô em họ của dì Tư tao rồi đúng không? Giống như phiên bản nữ của Quách Đức Cương ấy. Đoan Ngọ nhìn mẹ của Lý Nhất Nặc, chân thành nói, cô hạ, nếu cháu là cô, sau này sẽ cắt tiền sinh hoạt của nó. Miệng lưỡi nó lanh lợi thế này, đi đâu mà chẳng kiếm được bát cơm. Từ lúc xác định sẽ đi hẹn hò với Chu Hành vào tối thứ sáu 10 giờ đến sáng chủ nhật 10 giờ. Chỉ trong vòng 36 giờ ngắn ngủi, Đoan Ngọ cảm thấy thời gian trôi qua dài đằng đẵng. Theo sự đồng ý của Chu Hành, Đoan Ngọ đã chọn địa điểm hẹn hò đầu tiên của hai người tại công viên chủ đề mới mở ở trung tâm thành phố. Sáng sớm 7 giờ rưỡi, Đoan Ngọ đã có mặt ở đó. Cô mặc áo sơ mi trắng mỏng manh, chống chọi với cơn gió thu ngày càng lạnh, nở nụ cười ngốc nghếch như vừa trúng xổ số. Dù thỉnh thoảng có người qua đường liếc nhìn, dù ánh mắt của các bác bảo vệ tuần tra gần đó càng ngày càng thú vị, cô vẫn kiên định ngồi trên chiếc xích đu ngay cửa vào công viên, không hề lay động. Trong khi Đoan Ngọ ngồi ngẩn ngơ đợi, Chu Hành đang làm việc tại tòa nhà của công ty công nghệ Tân Vực. Trò chơi mới ra mắt của Tân Vực gặp sự cố. Chu Hành, Lý Ngộ Hằng và toàn bộ nhân viên của bộ phận phát triển kỹ thuật đều phải hủy bỏ cuối tuần của mình. Chu Hành làm việc liên tục đến 11 giờ rưỡi sáng chủ nhật. Khi anh định thu dọn đồ đạc để về nhà nghỉ ngơi thì Lý Ngộ Hằng gõ cửa bước vào. Sau gần 30 giờ làm việc căng thẳng, vấn đề cuối cùng cũng được giải quyết. Lý Ngộ Hằng muốn mời tất cả mọi người đi ăn một bữa thật ngon. Chu Hành từ chối lời mời của Lý Ngộ Hằng, nhưng những lời nói mơ hồ vụt qua trong đầu khiến anh dừng lại việc thu dọn hồ sơ. Bắt đầu nhớ lại, anh Chu Hành, anh có muốn hẹn hò với em không? Anh Chu Hành, là công viên chủ đề mới mở trên đường Thái Bình đấy. Anh biết không, không phải là công viên trên đường hướng Bắc đâu. Công viên trên đường hướng Bắc giờ chẳng ai thèm đến nữa. Chu Hành bực bội ném tập hồ sơ sang một bên, chộp lấy chìa khóa xe và bước nhanh ra ngoài. Đang đứng ở hành lang bàn về việc sẽ đến nhà hàng nào với quản lý bộ phận phát triển kỹ thuật. Lý Ngộ Hằng tưởng rằng Chu Hành đã đổi ý, nhưng Chu Hành thẳng tiến đến thang máy. Và khi thang máy, đinh, một tiếng, anh bước vào rồi nhấn nút đóng cửa, rời đi một mình, Lý Ngộ Hằng chẹp miệng. Lần trước xảy ra chuyện này là khi Chu Mạt bị bỏ lại ở nhà trẻ. Khi Chu Hành đến công viên chủ đề trên đường Thái Bình, Đoan Ngọ đang nhấm nháp bắp ngô nếp. Cô nheo mắt gặm từng hạt ngô, lấy tay móc răng. Chu Hành nhìn đồng hồ, đã là 12 giờ rưỡi trưa. Trễ 2 tiếng rưỡi so với giờ hẹn là 10 giờ đúng. Đoan Ngọ nhanh chóng nhận ra Chu Hành, chính xác là hai đôi chân dài nổi bật giữa đám đông của anh. Cô bật dậy rồi sau đó khựng lại, dường như muốn giấu bắp ngô đi, nhưng động tác đó thực sự có chút nhỏ nhen. Cô cúi đầu nhìn bắp ngô đã ăn dở, cô đỏ mặt rồi cố gắng tỏ ra thản nhiên bước tới chỗ Chu Hành. Anh Chu Hành. Chu Hành lần đầu tiên chú ý đến trang phục của Đoan Ngọ. Trong thời tiết khi nhiệt độ cao nhất chưa tới 20 độ, mọi người ít nhất cũng mặc áo len mỏng. Việc không chú ý đến Đoan Ngọ nổi bật như thế này cũng khó. Đoan Ngọ lạnh đến mức gần như run rẩy. Anh Chu Hành, sao giờ anh mới đến? Chu Hành ngừng lại, trả lời, anh phải làm thêm giờ. Đoan Ngọ chỉ hỏi qua loa. Cô không quan tâm việc đợi Chu Hành, cười tươi nói, anh đã bỏ lỡ cuộc diễu hành hoa vào buổi sáng rồi. Khi đoàn xe hoa đến gần cửa công viên, em đứng trên xích đu nhìn ngắm, còn đẹp hơn cả mọi người miêu tả nữa. Lần sau chúng ta lại đến cùng xem nhé. Chu Hành gật đầu, Đoan Ngọ nhìn sang bên phải thấy có một thùng rác hình dáng kỳ quặc. Cân nhắc liệu có nên ném bắp ngô vào đó khi Chu Hành không để ý, nhưng bắp ngô thực ra mới ăn được chưa đến 1/3. Có vẻ hơi lãng phí, trong khi còn do dự, Đoan Ngọ thấy tay của Chu Hành đưa ra, đôi tay anh thật trắng, thon dài và xinh đẹp. Đoan Ngọ ngượng ngùng cúi đầu thấp hơn nữa. Cô nghĩ rằng việc nắm tay ít nhất phải đến giai đoạn xem phim mới xảy ra. Hai người trong lần hẹn thứ ba hoặc thứ tư, trong rạp chiếu phim tối om, Chu Hành, hoặc có lẽ là chính Đoan Ngọ, sẽ len lén vươn tay qua khoảng trống giữa hai ghế, từng chút một tiến đến khi đối phương không đề phòng. Đoan Ngọ đỏ mặt tía tai, nắm lấy tay Chu Hành. Chu Hành chậm chậm để lộ vẻ ngạc nhiên. Một chú bảo vệ tuần tra gần đó cười phá lên. Ban đầu chú định nhắc nhở cô gái nhỏ đang đợi từ sáng rằng bạn trai hay anh trai cô đưa tay ra là để gỡ mẩu giấy màu từ cuộc diễu hành hoa buổi sáng rơi trên đầu cô. Nhưng thay vào đó, chú đã trêu đùa một cách thiện ý. Cô bé này thật kiên nhẫn. Nếu là con gái chú, đừng nói là đợi 5 tiếng. Chỉ cần 5 phút thôi cũng đủ làm náo loạn cả lên. Đoan Ngọ quay lại thấy đó là chú bảo vệ đã trò chuyện với cô vài câu sáng nay. Cô hơi xấu hổ, cười ngại ngùng, chú vẫn chưa ăn trưa à? Ha ha, chú đang đi đây. Sau khi chú bảo vệ vẫy tay rời đi, Chu Hành thu hồi ánh mắt nhìn vào sau gáy Đoan Ngọ. Hỏi, Đoan Ngọ, sáng nay em đến đây lúc mấy giờ? 10 giờ, chắc khoảng 8 giờ. Ánh mắt Chu Hành khẽ lay động. Anh vừa định nói gì đó thì Đoan Ngọ đột nhiên mở to mắt, như thể vừa thấy điều gì kinh khủng. Chu Hành im lặng quay người. Theo ánh mắt Đoan Ngọ, anh nhìn thấy một cô gái hơi béo, cùng tuổi với Đoan Ngọ, đang cầm ống hút với biểu cảm giống hệt Đoan Ngọ. Phía sau cô gái hơi béo là một chàng trai cao lớn đang thanh toán tại quầy trà sữa. Đoan Ngọ và Lý Nhất Nặc sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, cùng trao nhau ánh mắt khinh bỉ. Sao mày không đi chạy việc cho anh mày ở đại học G, còn mày? Sao không đi thăm sinh đôi nhà gì cả? Chu Hành nhìn hai cô gái lườm nhau như hai con gà trọi. Anh bỗng nhiên muốn cười. Anh đã làm việc từ một buổi trưa, một buổi tối và thêm một buổi sáng nữa. Chỉ ngủ được 3 giờ vào lúc rạng sáng khi không thể chịu nổi nữa. Trên đường đến công viên, anh không ngừng hối hận vì không từ chối cuộc hẹn mà anh không coi trọng này. Nhưng khi thấy Đoan Ngọ vui vẻ ngồi ăn bắp ngô chờ mình, anh phải thừa nhận rằng mình đã bị xúc động. Trong trí nhớ của anh, chưa từng có người hẹn hò nào lại đợi lâu đến vậy. Quy tắc của anh, hay quy tắc của người trưởng thành, là nếu người kia không đến thì mình sẽ rời đi. Anh Chu Hành, chúng ta đi đâu thế? Đoan Ngọ lớn tiếng hỏi, vẻ mặt hơi bực bội. Cùng lúc đó, Lý Nhất Nặc quay người kéo tay Lâm Mẫn, tức tối rời đi theo hướng ngược lại. Cuộc hẹn đầu tiên của Đoan Ngọ với Chu Hành, dù trải qua những khoảnh khắc suýt bị cho leo cây và gặp phải Lý Nhất Nặc, nhưng nhìn chung vẫn rất trọn vẹn. Sau đó, Chu Hành dẫn Đoan Ngọ đi ăn món Tây, dù thực ra cô muốn ăn món dê nấu kiểu phố bên cạnh hơn. Nhưng có Chu Hành bên cạnh, Đoan Ngọ tự thấy món Tây và dê nấu không khác biệt gì. Sau bữa trưa, Chu Hành trông càng mệt mỏi hơn. Đoan Ngọ hiểu ý và nói muốn về nhà làm bài tập. Khi nghe thấy lý do làm bài tập đầy hóm hỉnh, Chu Hành nở một nụ cười nhẹ. Vì thế, khi Đoan Ngọ xuống xe trước cửa nhà, xấu hổ giới thiệu với hàng xóm rằng Chu Hành là bạn trai, Chu Hành đã khéo léo giữ im lặng. Chú thích, Quách Đức Cương là một nghệ sĩ hài kịch nổi tiếng, đặc biệt trong lĩnh vực tướng thanh một hình một hình thức hài thoại truyền thống. Sinh ngày 18 tháng 1 năm 1973 tại Thiên Tân. Anh nổi bật với phong cách biểu diễn hài hước và thông minh. anh sáng lập và dẫn dắt đoàn nghệ thuật Đức Vân Xá, góp phần lớn vào việc duy trì và phát triển nghệ thuật tướng Thanh. Quách Đức Cương cũng tham gia nhiều chương trình truyền hình và phim ảnh, trở thành một nghệ sĩ đa tài và có ảnh hưởng lớn trong làng giải trí. Cách chương